Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198: Tái sinh vật không gian. Trương Phàm nhìn đến đây là trong nội tâm rất rung động, ánh mắt hết sức lửa nóng. Chủ thế giới 1 giây tương đương với tái sinh vật trong không gian 1 phút đồng hồ. Đây cũng chính là nói, chỉ cần có thể thành công dựng tái sinh vật không gian, liền có thể có được người bình thường 60 lần thời gian. Đây chẳng phải là bản thân bây giờ tối bức thiết cần sao? Trương Phàm nắm tay không tự chủ được nắm chặt, trái tim nhảy lên tốc độ đều tăng nhanh vài phần. Tái sinh vật không gian, nhất định phải làm ra tới. Hắn lúc này đóng nano đồng hồ, hướng về ký túc xá đi đến. Trong phòng học có giám sát và điều khiển, nếu như bị thấy, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu người nhào đầu về phía trước. Trở lại ký túc xá, Trương Phàm bởi vì kích động, trong lòng bàn tay đều có chút phát chiều. Hắn lần nữa mở ra nano đồng hồ, đón lấy nhìn xuống, sau một lát, rốt cục tới xem hết. Hắn hiểu được, dựng lần này sinh vật không gian cần 3 giờ. Đầu tiên, chính là cần độc thân 10 vạn năm tốc độ tay. Đối với cái này một chút, Trương Phàm rất tự tin, lấy hắn đại thành bạt đao chạm tốc độ, tuyệt đối không có vấn đề. Tiếp theo, chính là cần cường đại hơn cảm giác năng lực, đối với bất cứ chuyện gì biến hóa rất nhỏ cũng có thể phát giác được. Cũng tỉ như đối với 5 mét bên ngoài hai con muỗi ba ba, dùng là cái gì tư thế cơ thể, cũng có thể dò xét có rõ rõ ràng ràng. Cũng có chút khó khăn, kia e rằng chỉ có đạt tới cao cấp thậm chí là đỉnh phong võ giả mới có thể làm được. Bất quá video trong cũng nói, nếu như có thể lấy tới tăng cường cảm giác năng lực dược tề, liền có thể thật lớn tăng cường cảm giác năng lực, xem ra phải nắm chặt thời gian tra một chút, nhìn xem ở nơi nào có thể lấy được loại thuốc này tề. Cuối cùng, chính là cần đá năng lượng làm năng lượng nguyên, trèo chống tái sinh vật không gian tiêu hao năng lượng. Đá năng lượng Trương Phàm biết là một loại cực kỳ quý hiếm tảng đá, bên trong ẩn chứa khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng năng lượng. Đạt tới võ giả, còn muốn tấn chức, cần năng lượng là khó có thể tưởng tượng, còn muốn tưởng dựa vào tu luyện đề thăng tu vi, vậy cơ hồ là không thể nào. Cho nên liền cần đá năng lượng phụ trợ, thông qua tu luyện, hấp thu đá năng lượng bên trong năng lượng, mà bởi vì đá năng lượng vốn cực kỳ thưa thớt, bên trong ẩn chứa năng lượng lại cực kỳ khổng lồ, cho nên đá năng lượng giá tiền là cực kỳ khủng bố. Một mai đá năng lượng, giá cả ít nhất đạt đến 30 ức, tựu này trả lại có tiền mà không mua được, bởi vì đồng dạng võ giả, cho dù lạnh nghèo, cũng sẽ không bán đi cùng mình tu vi cùng một nhịp thở đá năng lượng. Chỉ có những ngẫu nhiên đó đạt được đá năng lượng người bình thường mới có thể bán đi. Bất quá người bình thường đạt được đá năng lượng tỷ lệ so với bên trong 5.000 vạn còn thấp hơn. Bởi vậy, ở trên thị trường gần như không có khả năng xuất hiện đá năng lượng. Một khi xuất hiện một mai, sẽ lập tức khiến cho tranh mua, do đó tạo thành giá cả bị sâu sắc nâng lên, thường thường hội vượt qua 50 ước. Này nghe quá khoa trương, nhưng đối với võ giả mà nói, không có cái gì so với thực lực đề thăng trọng yếu. Bởi vì đạt tới võ giả, mỗi đề thăng một cái tiểu đẳng cấp, tuổi thọ cũng sẽ kế tiếp kéo dài 50 năm, hoa 50 ước mua 50 năm tuổi thọ. Đối với đám võ giả mà nói là lại có lợi nhất bất quá. Bất quá đối với bây giờ Trương Phàm mà nói, 50 ước, đây chính là thiên văn sổ tự A, vốn cho là mình có hơn 2 ước đã rất giàu có. Nhưng cùng này đá năng lượng so sánh, còn là cùng bước một cái A. Xem ra, chính mình phải nghĩ biện pháp kiếm lấy tiền nhiều hơn. Xem xong rồi video, Trương Phàm mạnh mẽ ấn hạ kích động trong lòng, tiếp tục luyện tập Kim Thân Quyết. Này một luyện chính là 5 canh giờ. Người khác lúc ăn cơm hắn đang luyện, người khác ngủ hắn vẫn còn ở luyện. 5 canh giờ, hắn mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc địa ngừng lại, đang muốn đứng dậy đi uống miếng nước. Bên trái đệ tam cây xương sườn hạ lại đột nhiên một hồi đau nhức kịch liệt. Đau đến hắn thiếu chút mất đi ý thức. Móa, Trương Phàm mắng một câu, hít sâu một hơi, sau đó thật dài địa phun ra. Chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết, võ giả thân thể bình thường sẽ không xuất hiện người bình thường chứng bệnh. Chính mình gần nhất lại không có chịu cái gì đại thương các loại. Cho dù có tổn thương, thân thể của mình là tự nhiên càng năng lực, cũng có thể ở bên trong thời gian ngắn khỏi hẳn. Thân thể làm sao có thể đột nhiên xuất hiện đau đớn? Chẳng lẽ là tu luyện kim thân quyết xuất hiện vấn đề? Nếu là như vậy, vậy thì phải đi tìm võ y. Võ y là chuyên môn cho tu luyện giả chữa bệnh bác sĩ, bởi vì tu luyện giả sẽ không xuất hiện người bình thường chứng bệnh. Trên người bọn họ nếu như xảy ra vấn đề, trên cơ bản đều là do ở tu luyện cùng chiến đấu làm ra. Cho nên có chuyên môn cho tu luyện giả chữa bệnh bác sĩ, xưng là võ y địa vị đều 10 phần cao quý. Tiền chữa bệnh tự nhiên cũng 10 phần đắt đỏ. Trương Phàm mặc dù có hơn 2 ước, nhưng mua một khối đá năng lượng cũng không đủ. Nào có tiền nhàn rỗi nhìn cái gì bệnh? Thế nhưng, nếu như không khám bệnh, thương thế trên người chỉ sợ càng ngày càng nặng, rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải thở dài, ý định gọi trong học viện chú viện võ y điện thoại. Bất quá ngay tại mở ra nano đồng hồ mặt bàn, trong lúc vô tình quét đến trên mặt bàn có một cái ô biểu tượng. Khỏe mạnh thư ký, này khỏe mạnh thư ký, Trương Phàm trước kia cũng thử qua, là một cái có thể chẩn đoán bệnh cùng đưa ra phương án trị liệu phần mềm. Loại này phần mềm, hiện tại khu vực an toàn những phổ thông đó các thầy thuốc trên cơ bản đều có. Bất quá loại này phần mềm chỉ có thể cho người bình thường chẩn đoán bệnh. Mà những đám võ giả đó, bởi vì thân thể đạt được thật lớn cường hóa, hơn nữa mỗi người cường hóa trình độ không đồng nhất, cho nên thân thể số liệu hoàn toàn bất đồng. Bởi vậy loại này phần mềm vô pháp cho võ giả chẩn đoán bệnh. Võ giả thân thể có vấn đề, lại muốn tìm võ y. Trương Phàm thở dài, này khỏe mạnh thư ký nếu có thể cho võ giả chẩn đoán bệnh là tốt rồi. Trong lòng của hắn phiền não, hờn dỗi thông thường tại cái kia khỏe mạnh thư ký thượng gật. Rất nhanh, nano trên đồng hồ xuất hiện một đạo lục sắc hào quang. Tia sáng này hiện lên hình quạt, đem Trương Phàm từ trên xuống dưới quét 2 lần. Sau một khắc, giới diện thượng liền xuất hiện Trương Phàm thân thể lập thể mô phỏng đồ. Tại mô phỏng đồ, bên trái xương sườn, có một cái điểm đỏ. Bên cạnh dùng văn tự đánh dấu, nguyên nhân bệnh, tu luyện kim thân quyết quá độ, dẫn đến bên trái dưới xương sườn kinh mạch bế tắc. Phương án trị liệu, 1. Đình chỉ kim thân quyết tu luyện, 3 ngày là được khôi phục. 2. Mua sắm khôi phục dược tề, phục dụng về sau nửa giờ, là được khôi phục. 3. Quyền trái hiện lên 45 độ góc. Phía bên trái phía trước liên tục oanh kích 3 quyền, lập tức khôi phục. Ách, Trương Phàm thấy được này mấy cái phương án giải quyết, trước 2 cái đều còn có thể, này cái thứ 3 như thế nào như vậy không đáng tin cậy. Bất quá cái thứ nhất thời gian quá dài, mình cũng không có khả năng đình chỉ tu luyện kim thân quyết. Cái thứ 2 thì cần hao phí tiền, khôi phục dược tề cũng là rất đắt tiền. Không thấy lão tử đang thiếu tiền sao? Chỉ có cái thứ 3. Không riêng không cần dùng tiền, cần thời gian cũng ngắn. Hơn nữa đơn giản thuận tiện dễ dàng thao tác. Nghĩ tới đây, Trương Phàm lúc này nắm chặt quyền trái. Sau đó tìm đúng góc độ, dụng hết toàn lực, hướng về trái phía trên 45 độ góc đánh tới. Hợp với đánh ra 3 quyền. 3 quyền. Trương Phàm đột nhiên cảm thấy bên trái xương sườn hạ loại kia cảm giác đau đớn hoàn toàn tiêu thất. Hơn nữa toàn thân một hồi nhẹ nhõm, phảng phất loại kia đau đớn chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Trương Phàm nhìn xem thân thể của mình, lại nhìn một chút nhiều chức năng trên đồng hồ khỏe mạnh thư ký ô biểu tượng. Ta đi, này, điều này cũng quá thần kỳ a. Cùng lúc đó, Trương Phàm nội tâm cũng lung lay ra. Hắc hắc, phát tài cơ hội a. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.